Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 381, Lâm Thiên thân phận. Nghe được Lâm Thiên, Vương gia vị này chân nhân lão tổ có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lời ong tiếng ve nói ít, hoặc là xưng tên ra, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Ta, Lâm Thiên, Vũ Tông thủ tịch trưởng lão, thế nào, ngươi dám động sao? Lâm Thiên ngẩng đầu, có chút nghiền ngẫm nói ra. Vũ Tông, thủ tịch trưởng lão, nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được ồ lên dâng lên. Vương gia vị này chân nhân lão tổ càng là trao mày. Ngươi nói là cái nào Vũ Tông? Thần Châu còn có cái thứ hai Vũ Tông sao? Lâm Thiên cười một tiếng, bốn phía lần nữa xôn xao. Thần Châu Vũ Tông, dĩ nhiên chỉ có một cái. Cái kia chính là Tạo Hóa Võ Tông. Có thể Tạo Hóa Võ Tông là cái địa phương nào? Đây chính là Thần Châu lục đại đế thống môn phái một trong. Coi như hiện tại xuống dốc, cũng không đến mức nhường như thế một tên mao đầu tiểu tử trộn lẫn đến thủ tịch trưởng lão trên vị trí này đi thôi. Mấu chốt nhất là, những năm gần đây, Tạo Hóa Võ Tông còn mơ hồ có hưng khởi chi thế. Nghe đồn có một tôn có thể so với chuẩn đế cường giả tuyệt thế ở nơi đó tọa trấn, đến mức có phải thật vậy hay không, cũng không có người biết rõ. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái đế thống thế lực. Lâm Thiên nếu nói hắn là Vũ Tông đi ra đệ tử, mọi người sẽ không hoài nghi. Nhưng muốn nói hắn là Vũ Tông thủ tịch trưởng lão, ai có thể tin tưởng? Tiểu tử, ngươi là cho là ta rất tốt lừa gạt sao? Vương gia chân nhân lão tổ tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong lòng tức giận tới cực điểm, cảm thấy Lâm Thiên là tại coi hắn là khỉ đang đùa. Nếu không phải hắn thực sự kiêng kỵ Lâm Thiên bối cảnh, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, đem hỗn đản này cho một trưởng vỗ chết rồi. Đơn giản quá phận, người xung quanh cũng đều là một mặt không tin, cảm thấy Lâm Thiên tại đây bên trong thêu dệt vô cớ. Chúng ta có khả năng chứng minh Lâm huynh đích thật là Vũ Tông thủ tịch trưởng lão. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn tới. Chỉ thấy hai cái ăn mặc chế thức áo bào trắng từ trong đám người đi ra, hướng phía Lâm Thiên đi đến, là Bắc Ly học viện người. Mọi người thấy thế, đột nhiên mở mắt, nhận ra thân phận của hai người, rất là kinh ngạc. Các ngươi biết hắn? Vương gia chân nhân lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn xem đi tới hai người. Hai người gật đầu. Ô, lúc này, Lâm Thiên đổi qua mặt đến, tò mò nhìn bọn họ nói. Các ngươi nhận biết ta? Trong đó hơi thoạt nhìn lớn tuổi điểm thanh niên cười nhạt một tiếng. Chỉ một người khác, tự giới thiệu mình. Tại hạ Tần Phong, đây là sư đệ ta, Vương Vũ. 4 năm trước, hai chúng ta người đều may mắn tại cổ võ giới bên trong, mắt thấy Lâm huynh phong độ tuyệt thế, chẳng qua là từ đó về sau, liền không thấy Lâm huynh bóng dáng. Trên đời càng là truyền ra Lâm huynh ngươi đã vẫn lạc tin tức. Lúc ấy thật là làm cho vô số người tiếc hận a. Nói đến đây, Tần Phong nhịn không được lắc đầu, hắn lời này cũng là không có làm giả. Lúc trước tại cái kia cổ võ giới sau khi ra ngoài, mọi người hồi tưởng lại Lâm Thiên ở bên trong biểu hiện, cơ hồ đều cảm khái, cảm thấy hắn nếu không chết, tuyệt đối là một vị có khả năng địch nổi thế vô song thiên tài đứng đầu. Lâm Thiên sau khi nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, hai người này là theo cái chỗ kia đi ra, khó trách biết hắn, quá khen rồi. Lâm Thiên khiêm tốn lắc đầu. Thấy cảnh này, Vương gia vị kia chân nhân lão tổ lông mày khẩn trương, nhịn không được nói, người thật đúng là Tạo Hóa Võ Tông thủ tịch trưởng lão. Làm sao, người có muốn hay không đi Vũ Tông hỏi một chút? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Vương gia chân nhân lão tổ nghe vậy, không nói, trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy này có chút khó có thể tin, nhưng có thể đánh giá ra, Lâm Thiên không có lừa hắn, mà lại, hai cái này Bắc Ly học viện học viên, cũng không có lý do gì lừa hắn. Chẳng qua là, Lâm Thiên này Vũ Tông thân phận, cũng có chút khiến cho hắn làm khó. Nếu là Vũ Tông còn lúc trước Vũ Tông, như vậy Lâm Thiên hắn coi như giết, cũng không có gì lớn. Dù sao, trước kia Vũ Tông, ngoại trừ một cái tên tuổi, cũng không có cái gì. So với bọn hắn vương gia, căn bản không có cái gì mạnh. Có thể là, hiện tại Vũ Tông đã khác rất nhiều, không riêng gì bản thân mạnh lên, còn cùng Lưu Ly Tiên Các, Vô Song Thánh Cung, cùng với Đại Phạm Phật Tông này chút thần châu đỉnh tiêm thế lực. Lui tới mật thiết, mặc dù không có liên minh, nhưng đại biểu của bọn họ nhân vật, cũng chính là đời sau người thừa kế, cơ hồ đều tại trước mặt mọi người, biểu thị qua thái độ của mình, cùng Vũ Tông là địch. Liền là đối địch với bọn hắn. Tại dưới tình hình như vậy, Tạo Hóa Võ Tông lại có mấy người dám chọc. Chẳng qua là cứ như vậy đem Lâm Thiên thả đi, hắn lại không có cam lòng. Cho nên vương gia chân nhân lão tổ hiện tại rất là xoắn suýt. Được rồi, trước bắt lại, chờ Vũ Tông người tới lại nói. Bất quá rất nhanh, vương gia chân nhân lão tổ tầm mắt khẽ động, trong lòng liền làm ra quyết định, chuẩn bị trước đem Lâm Thiên nắm bắt, đến mức xử lý như thế nào, lại nhìn Vũ Tông thái độ, nếu như Vũ Tông bên kia không phải hết sức để ý lời, vậy hắn đương nhiên sẽ không đem Lâm Thiên lưu lại, nếu như Vũ Tông bên kia biểu hiện hết sức để ý lời, như vậy hắn cũng có thể như vậy có kè mặc cả. Chẳng qua là, hắn tâm niệm vừa động, còn chưa kịp động thủ, Tần Phong tựa hồ liền nhìn ra vị này vương gia chân nhân lão tổ ý nghĩ. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, hắn đột nhiên nói bổ sung. Há, đúng, tiền bối, quên nói cho ngươi, Lâm huynh cùng Vô Song công tử, thế Vô Song quan hệ bọn hắn tâm đầu ý hợp, ngươi nếu là không tin được chúng ta, cũng có thể đi hỏi bọn hắn. Nghe nói như thế, vương gia chân nhân lão tổ trong lòng máy động, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, lại còn cùng Vô Song Thánh Cung thánh tử giao hảo. Tầng này thân phận, so với Tạo Hóa Võ Tông thủ tịch trưởng lão thân phận, có thể muốn tới càng phải để cho người ta kiêng kỵ. Dù sao, Tạo Hóa Võ Tông hưng khởi là hưng khởi, nhưng bây giờ đến cùng là cái tình huống như thế nào, thân ở Bắc Nguyên vương gia chân nhân lão tổ cũng không rõ ràng lắm. Có thể Vô Song Thánh Cung khác biệt, đây chính là một cái tại Thần Châu đã cường thế mười mấy vạn năm đỉnh tiêm thế lực. Thế Vô Song làm Vô Song Thánh Cung thánh tử, lại cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú, là Thần Châu hiện tại công nhận ổn thỏa năm vị trí đầu đỉnh tiêm thiên kiêu. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ cần con mắt mù, đều có thể nhìn ra được. Hắn tương lai, tất nhiên sẽ trở thành Vô Song Thánh Cung cung chủ. Dạng này người, dù cho là bằng hữu của hắn, cũng không ai dám đi tùy tiện đắc tội. Bởi vì ngươi căn bản không biết, hắn có thể hay không làm bằng hữu của hắn ra mặt. Nếu là đúng như Tần Phong nói, Lâm Thiên cùng thế Vô Song quan hệ tâm đầu ý hợp, như vậy cho vương gia chân nhân lão tổ 30 lá gan, hắn cũng không dám thật nắm Lâm Thiên như thế nào. Trừ phi hắn không định muốn vương gia vị này chân nhân lão tổ vẻ mặt trong khoảnh khắc khó xem tới cực điểm. Tại Lâm Thiên kiếm quang hạ miễn cưỡng sống sót, chỉ còn lại có thần hồn Trương Hùng đang chuẩn bị chỉ huy Trương gia cường giả đem Lâm Thiên nắm bắt thời điểm, nghe nói như thế cũng không khỏi há to miệng. Cái kia tờ hư ảo trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt vị này chính mình chưa bao giờ để ý người trẻ tuổi. Lại còn có dạng này một tầng thân phận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.